Địa ngục tầng thứ 19, chương 6, tầng 6 địa ngục, góc truyện audio.com, chấm, phần 1, hôm nay là thứ tư. Sau khi thức dậy, Xuân Vũ ra ngay sạp báo trong trường mua một tờ báo. Đúng là mấy hôm nay vướng vào quá nhiều chuyện kinh hãi. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, nhất là không thể bỏ lỡ việc chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp. Nếu để đến sau kỳ nghỉ đông thì sẽ rất căng. Cô đang muốn xin đến thực tập ở một công ty dịch vụ nhắn tin. Để tích lũy kiến thức thực tế xã hội, chắc nhà trường sẽ không phản đối. Cô mở xem mục tuyển nhân viên, tìm mãi mới thấy một công ty dịch vụ nhắn tin tuyển vài người biên tập tin nhắn. Có vẻ là một công ty chuyên về tin nhắn, có lẽ những tin nhắn quấy rối kia cũng lo do những loại công ty thế này cung cấp. Xuân Vũ quyết định sáng mai sẽ đến xin việc làm. Khoảng sau 10 giờ cô bỗng nhận được một tin nhắn của một số máy hoàn toàn xa lạ. Nội dung mẩu tin này khiến tim cô đập mạnh. Xuân Vũ, anh là Cao Huyền, trưa nay em có rỗi không? Anh có vài điều muốn nói với em. 12 giờ trưa nay sẽ đợi em ở Nỗi Nhớ Khuynh Thành. Cô không trả lời tin nhắn này. Cô biết Nỗi Nhớ Khuynh Thành là một quán ăn đối diện cổng sau của trường. Giá cả hơi mắc, nên sinh viên ít khi lui tới. Cao Huyền thực biết chọn địa điểm. Nỗi Nhớ Khuynh Thành là tên một cuốn tiểu thuyết của Trương Ái Linh. Phải một lát sau Xuân Vũ mới bình tâm trở lại được. Cô đi đi lại lại mãi trong phòng, rồi mở tủ áo chọn một chiếc áo khoác len ưng ý nhất. Rồi cô vào rửa mặt, trang điểm một chút, soi gương, trông cũng khá ưa nhìn, vì chẳng phải lá ngọc cành vàng con nhà quyền quý gì. Nhưng ít ra cũng là mơn mởn nét xuân. Gần đến 12 giờ, cô hồi hộp bước ra khỏi phòng. Cổng sau trường, bên kia con đường là hiệu ăn Nỗi Nhớ Khuynh Thành. Cô chậm chậm bước vào cửa kính, và nhìn thấy ngay Cao Huyền đang ngồi bên cửa sổ. Đang vẫy tay, cô bước đến bên bàn, chưa ngồi vào chỗ vội. Cao Huyền nhìn đồng hồ, nói, anh chưa gặp cô sinh viên nào chuẩn giờ như em. Xuân Vũ nhẹ nhàng bật lại một câu, tức là, anh thường xuyên mời các nữ sinh đi ăn chứ gì. Cao Huyền lúng túng, cười, kìa, sao chưa ngồi xuống đi. Xin lỗi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, em không muốn ngồi bên cửa sổ, vì rất dễ bị các bạn nhìn thấy. Thì ra cửa sổ này nhìn thẳng sang cổng trường bên kia đường. Sinh viên hễ bước ra cổng là nhìn sang đây ngay. Cao Huyền lắc đầu cười cười, và chuyển vào một bàn sâu ở bên trong. Xuân Vũ ngồi ghế đối diện với anh, khẽ hỏi, em không muốn bỗng dưng vô cớ lại được mời đi ăn. Anh nói xem, có việc gì nào, em chưa ăn chưa chứ gì, ta cứ ăn đã rồi nói sau. Anh gọi vài món, chỉ lát sau nhà hàng đã bưng đến. Xuân Vũ chẳng có tâm trí nào để ngồi đây ăn uống. Cô chỉ gấp chút ít gọi là xã giao. Cao Huyền thì băn khoăn khó xử, anh đành gọi thêm vài món nữa. Rốt cuộc Xuân Vũ cũng ăn xong bữa, cô bỗng nhớ ra một điều. Chiều qua ở nhà ma, anh nói sẽ kể cho em nghe về nguyên nhân đồn đại rằng tòa nhà đó có ma. Xin lỗi Cao Huyền có phần ngượng nghịu, do dự một hồi mới nói. Có lẽ hôm qua do quá căng thẳng, nên sau đó anh đã quên mất. Được, bây giờ anh sẽ nói. Tại sao mọi người gọi đó là nhà ma? Vào một đêm cách đây 8 năm đã có hai nữ sinh đến đó treo cổ tự tử trong một căn phòng học. Mọi người kháo nhau rằng âm hồn của ta không tan, vẫn hay xuất hiện ở khu nhà đó. Có vài cậu sinh viên muốn tỏ ra can đảm, đêm khuya đã vào đó để bắt ma. Chẳng rõ họ đã thấy những gì, đều sợ đến mức mắc bệnh tâm thần. Thế là lời đồn thổi càng nhiều hơn. Nên khu đó có biệt hiệu là nhà ma, nhà trường cũng lúng túng. Mặt khác, tòa nhà đó cũng đã quá cũ kỹ, không còn thích hợp để dạy học nữa. Cho nên ra lệnh cấm sinh viên ra vào, thì ra đó là nguyên nhân sâu xa. Vẻ mặt Cao Huyền có phần bức xúc, đừng nên tin những chuyện đó. Không hề có chuyện nhà ma gì cả, anh đã từng học ở đó. Nó chỉ là khu nhà lớp học cũ kỹ mà thôi. Xuân Vũ im lặng một hồi, cô bỗng nhớ đến cái câu hỏi oái oăm kia, bèn bình thản hỏi, anh có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không? Phần 2, Cao Huyền quá ngạc nhiên,

anh cảnh sát Diệp Thiêu đang đi đi lại trước cửa sổ nhà mình. Nhìn thành phố chìm trong mưa, anh hít thở trước ô cửa kính. Một làn hơi nước bám trên kính mờ mịt, chẳng khác gì sự bế tắc anh đang gặp trong mấy hôm nay. Đó chỉ là một vụ tự sát trong trường đại học, nghe nói rất có thể là do thất tình rồi cô sinh viên ấy nghĩ quẩn. Phía cảnh sát không cần thiết phải điều tra nữa. Tuy nhiên sự xuất hiện bất chợt của Xuân Vũ và mẩu tin nhắn kỳ lạ trong di động nạn nhân để lại đều khiến Diệp Thiêu băn khoăn không yên. Anh quay lại bàn làm việc. Trên cuốn sổ tay có hàng chữ số kỳ cục, xếp 741.111. Sáng tinh mơ hôm qua, anh không nén nổi tò mò nữa, đã gửi tin nhắn cho số máy này, và được câu trả lời bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không? Từ đó, đâm lao theo lao, anh đã bị cuốn vào một trò chơi quái dị, bước vào tầng một địa ngục, nhưng anh đã tắt luôn di động. Không tiếp tục nữa, sáng nay anh đã trả lại nhà trường chiếc máy di động của Tố Lan. Nhưng suốt một ngày trời đầu óc anh vẫn cứ hiện lên cái số máy này. Liệu phía sau nó ẩn chứa điều bí mật gì? Khỏi cần nhìn nữa, hàng chữ vẫn hiện lên ngay trước mắt anh cứ như là một chuỗi mật mã. Diệp Thiêu chợt nhớ đến vụ án với năm chữ thần đang dõi nhìn ngươi cũng là một thứ ám hiệu dùng chữ viết làm mật mã. Liệu mình có thể làm ngược lại không? Mỗi chữ số chính là thay cho một chữ nào đó. Anh nhẩm một lượt, xếp 741.111. Năm ký hiệu đầu tiên coi như bỏ trống. Vô nghĩa, vấn đề nằm ở 6 chữ số 741.111. Khi theo học Đại học Công an, Diệp Thiêu đã từng học một ít kiến thức về môn mật mã. Giả sử tương ứng với chữ cái tiếng Anh. Thì cách bố trí đơn giản nhất sẽ là A, 0, B, 1, C, 2, D, 3 cứ thế đến Z, 25. Dùng 26 chữ cái tiếng Anh thay thế và các chữ số từ 0 đến 25 thay thế cho nhau là một cách đơn giản nhất để lập các ám hiệu hoặc mật mã. Nếu thế thì, dùng các chữ cái theo thứ tự quy tắc này để giải hàng chữ số 741.111 tức là 7H4E1B 741.111 tương đương HEBBBB. Nếu đọc liền sẽ được ATBBBB. Diệp Thiêu không nghĩ ra tiếng Anh có từ này không, nhưng có liền 4 chữ B đã là quá vô lý về mặt ngữ âm rồi. Anh lại thử một kiểu khác, anh ghép 2 chữ số lại để thay bằng chữ cái. Giả thiết rằng cứ thay thế như nguyên tắc cũ để lập ám hiệu. Thì số 74 và 41 không sao thay thế nổi. Vì số lượng chữ cái tiếng Anh không thể vượt quá 26. Trong con số 741.111, chỉ có 11 là chữ số có hai đơn vị nhỏ hơn 26. Nó tương đương chữ cái L, ngoài nhóm chữ cái nói trên. Diệp Thiêu lại thử phân tách thay thế thành các nhóm chữ cái sau. 7, 4, 1, 1, 11, SEBBL, 7, 4, 1, 11, 1, SEBLB, 7, 4, 11, 1, 1, SELBB, 7, 4, 11, 11, heo, anh quan sát các nhóm chữ cái này, rồi thử đọc theo kiểu tiếng Anh, SEBBL, SEBLB, SELBB, ba nhóm này không thể gộp để có một từ tiếng Anh. Chỉ có nhóm chữ cái cuối cùng. Heo, Diệp Thiêu đọc lên, và đương nhiên hiểu ngay ý nghĩa của từ này, địa ngục. Thành công rồi, anh đã nhận ra điều huyền diệu ở trong các chữ số này. 741.111, heo, địa ngục, không rõ vì sợ hãi hay hưng phấn. Diệp Thiêu thấy trán hơi lấm tấm mồ hôi. Anh bật máy tính, mở cuốn từ điển Kim Sơn Từ Bá để tra cứu. Từ heo được giải nghĩa là địa ngục. Ngoài ra còn các nghĩa khác, trốn khổ đau, âm ti, người ở địa ngục, mắng nhiếc, say khướt, chạy như bay, đáng chết, căn phòng lúc này im ắng như nhà mồ, chỉ thấy ngoài kia mưa rơi rả rích, lòng anh như sóng triều đang dâng trào, anh lại cầm bút viết ra giấy, xếp 741.111. Hàng chữ này đến từ địa ngục, và chính nó cũng có nghĩa là địa ngục. tin nhắn từ địa ngục ư, phần 4. Nửa đêm, căn phòng ký túc xá tĩnh mịch. Bên ngoài cửa sổ tối mịt là mưa đông lạnh lẽo. Xuân Vũ lẳng lặng ngồi nghe những âm thanh bên ngoài ô cửa kính. Tên cô có chữ Vũ, vì cô sinh vào một ngày mưa phùn. Bởi thế từ nhỏ Xuân Vũ đã thích nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ với những tiết tấu lúc thưa lúc mau. Như những tiếng khe khẽ thì thầm đến từ nơi thiên quốc. Chỉ thiên đường trong tưởng tượng, Xuân Vũ cô đơn ngồi trên giường, cô mới thay pin cho chiếc di động, vừa ngồi nghe mưa rơi, vừa nhìn vào màn hình màu xanh, đúng 12 giờ đêm, tín hiệu có tin nhắn vang lên, lại là cái số máy bí hiểm kia, với tin nhắn, bạn đã vào tầng 6 địa ngục, rời khỏi khách sạn Jamaica, hãy lựa chọn, 1, nghĩa địa của những con vật cưng, 2, chùa Lan Nhược, 3, lâu đài Dracula, 4, quán cà phê địa ngục. Cô lập tức chú ý đến nghĩa địa của những con vật cưng. Mấy lần trước chưa hề nhìn thấy địa điểm này. Cái tên nghe cũng rất lạ. Không nghĩ thêm nữa, cô chọn ngay 1, nghĩa địa của những con vật cưng. Sau vài lần nhắn tin gửi tin, Xuân Vũ đã vào ở một ngôi nhà bên đường cái. Phía sau con đường là rừng cây âm u rậm rạp. Trong rừng có một nghĩa địa thật đặc biệt, chôn những con vật thân thiết của các gia đình quanh vùng. Xuân Vũ nuôi một con mèo, nó chẳng may bị ô tô cán chết, cô đem ra chôn phía sau nghĩa địa nhưng ngày hôm sau nó đã trở về cào cào ở cửa nhà cô. Sự phát triển về sau cho thấy hoàn toàn vượt qua mọi dự đoán của Xuân Vũ. Đã biến thành một câu chuyện cực kỳ đáng sợ, mà cô lại không hề biết tác giả của câu chuyện đó lại là Stephen King. Sau khi cô thoát hiểm, ra khỏi nghĩa địa vật cưng này, mới thấy lưng cô đã mồ hôi đầm đìa, cô chưa hết kinh hãi. Nhìn ra cửa sổ, thấy tiếng mưa rơi nỉ non trong đêm, cứ như có một cái xác động vật hoặc người nào đó vẫn bị chôn dưới sàn nhà. Sự việc chưa kết thúc, cô trở lại tin nhắn kia, và chọn 4, quán cà phê địa ngục. Quả nhiên cô lại bước vào chat room của địa ngục, nhận ra một lô nickname kỳ quái. Lúc này lại có tin nhắn gửi đến. Masolini muốn nói chuyện với bạn. Hãy lựa chọn, 1, đồng ý, 2, không đồng ý. Cô lập tức nhớ lại cái tên Masolini họa sĩ người Ý, cô thấy hơi tò mò. Bèn trả lời đồng ý, chỉ vài giây sau cô đã nhận được tin trả lời. Masolini, chào cô Tiểu Chi, cô có biết mình đang ở đâu không? Tiểu Chi, Xuân Vũ biết, đây là nickname của cô. Cô trả lời luôn, tôi nghĩ, mình sắp nhanh chóng đi qua tầng 6 địa ngục. Masolini, cô có thấy sợ không? Xuân Vũ, ông thì sao, ông có sợ không? Masolini, xin chờ ăn nói như thế. Tôi đang là người canh địa ngục. Xuân Vũ, người canh địa ngục, vậy ông có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không? Masolini, đương nhiên, Xuân Vũ, hãy cho tôi biết với. Masolini, sau khi cô đã đi qua 18 tầng địa ngục, bước vào tầng 19, thì cô sẽ biết bí mật cuối cùng này. Xuân Vũ, nếu tôi không qua được các tầng trước đó thì sao? Masolini, thì cô chỉ có thể là game over. Thấy hàng chữ game over, Xuân Vũ lập tức nhớ đến cái đêm Thanh U gặp nạn. Tay cô run run ấn ngón cái trả lời, Thanh U vì không qua được địa ngục nên mới game over phải không? Thế nhưng, gửi tin này đi rồi. Không thấy Masolini trả lời mà chỉ có một tin nhắn cho Xuân Vũ. Chấm, bạn đã đi qua tầng 6 địa ngục, bước vào tầng 7, cách chương.